Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pháp, phiền. Cho nên, anh cũng không thèm thương Hương Tiếc Ngọc, tự ý bỏ mặc tiểu thư Vương Diễm Diễm đang ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, dứt khoát phê bình cô ta bằng những lời lẽ sắc bén từ đầu đến cuối. Hơn nữa, còn rất nghiêm trọng, cảnh cáo cô ta đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp xong, Chu Cẩn Du phóng khoáng bước ra ngoài. Mặc dù anh đang ở chỗ này, nhưng tâm trí của anh đã sớm bay đến chỗ vợ và con anh rồi. Cho nên, sau khi anh xử lý xong xuôi, liền dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở lại đây. Vương Tĩnh Kỳ nghi ngờ nhìn anh. Cô ta có thật là không có hôn anh không? Không có hôn, anh đảm bảo. Ừ, lần này tha thứ cho anh. Lần sau nếu có gặp phải loại phụ nữ như vậy, thì phải nhanh chóng bỏ đi. Đúng là không biết kiềm chế gì hết, quá điên cuồng rồi. Vương Tĩnh Kỳ vừa nói vừa lắc đầu. Không biết phụ nữ bây giờ nghĩ cái gì trong đầu nữa. Ở ngoài có nhiều người đàn ông như vậy sao không tìm, lại cứ nhìn chằm chằm người đàn ông đã có vợ này là sao? Chẳng lẽ phải làm vậy mới có cảm giác thành công à? Một cơn sóng gió nho nhỏ cứ như vậy mà trôi qua. Thông qua chuyện này, hai người cũng minh bạch được một chuyện. Từ những chuyện vừa rồi, Chu Quẩn Du minh bạch, bây giờ vợ mình đang trong thời kỳ đầu mang thai, cảm xúc không ổn định, nói gió thì có mưa, tâm trạng rất dễ bị dao động. Cho nên sau này, lúc cô sinh con rồi, vẫn cần phải chăm sóc cẩn thận cho cô. Mà từ những chuyện này, Vương Tĩnh Kỳ cũng minh bạch. Mặc dù Chu Cẩn Du đã qua tuổi 30 rồi, nhưng sức quyến rũ vẫn còn như cũ. Bây giờ là Vương Diễm Diễm. Không chừng sau này còn có thêm Lý Diễm Diễm, Mã Diễm Diễm nữa. Nếu cô đã lựa chọn ở bên cạnh anh, xây dựng một gia đình riêng, vậy thì cô cần thiết phải tùy thời điểm mà biến thân thành Ultraman, kiên quyết đánh đuổi những người phụ nữ hư hỏng tới gần anh. Hơn nữa, sau này, cô sẽ càng cố gắng học cách tin tưởng vào anh, dựa dẫm vào anh. Hai người ngồi ở trong quán cà phê trò chuyện một hồi. Sau khi đã khôi phục thể lực, Chu Cẩn Du lại kéo Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu đi mua sắm lần thứ hai. Còn rất nhiều đồ chưa có mua nữa. Người phục vụ quán cà phê thấy bọn họ rời khỏi cửa tiệm, thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Rốt cuộc cũng đi rồi, hai người này thật đúng là làm khổ mình mà. Cuối cùng, Chu Cẩn Du cũng hài lòng. Sau khi đã mua tất cả những món đồ mình thích, hai người mới lái xe về nhà. Đến lúc vào nhà đã là 10 giờ tối. Theo thói quen, Vương Tĩnh Kỳ vừa nghỉ mệt được một lúc, lại xắn tay áo chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nhưng Chu Cẩn Du đã kéo lại. Em làm gì? Bây giờ sức khỏe em ra sao mà em còn làm những thứ này? Bỏ xuống, bỏ xuống. Chu Cẩn Du đoạt cái rẻ lau trong tay cô. Hay, anh đừng quá khô trương, không phải chỉ là mang thai thôi sao? Mấy người phụ nữ khác mang thai vẫn có thể làm được mọi chuyện đó. Mấy lời này của Vương Tĩnh Kỳ là dựa vào kinh nghiệm. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp của mình mang thai nhưng vẫn kiên trì đi làm, mãi đến lúc chuẩn bị sinh con còn chưa chịu rời khỏi bục giảng. Mặc dù bọn họ muốn để dành ngày nghỉ để nghỉ sau khi sinh, nhưng tinh thần làm việc như vậy cũng thật là đáng nể. Vả lại, chẳng lẽ phụ nữ mang thai thì không cần phải làm cái gì sao? Người khác là người khác, em là em, chúng ta chính là như vậy. Mau đi nghỉ ngơi đi, để anh lau nhà cho. Chu Cẩn Du biết cô có chút thích sạch sẽ, ngày nào về nhà cũng phải lau sàn một lần. Hôm nay anh sẽ lau nhà, nhưng sau này không nhất định là ngày nào anh cũng có ở nhà. Xem ra cần phải mướn một người giúp việc theo giờ mới được. Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kỳ an vị trên ghế sofa nhìn anh lau nhà, bộ dạng như người canh giữ, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Em không có việc gì làm, vậy thì dưới bàn trà có một tập hồ sơ, em ký tên lên tài liệu bên trong đi. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói như vậy, lúc này cô mới để ý dưới bàn trà đúng là có để một tập hồ sơ. Lấy tài liệu bên trong ra, cô trợn tròn mắt nói. Này, này, này, anh có ý gì đây? Giọng nói của Vương Tĩnh Kỳ có chút kích động, thứ cô đang cầm trong tay thật là quá bất ngờ. Trong tập hồ sơ là mấy phần tài liệu và một vài giấy tờ bất động sản. Không phải em nói là sau khi kết hôn, của anh cũng là của em, mà của em cũng là của anh sao? Cho nên bây giờ anh chủ động chuyển tất cả tài sản của anh qua cho em đứng tên, để sau này em càng giữ chặt anh hơn. Chu Cẩn Du vừa lau nhà vừa nói. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói như vậy thì có chút xấu hổ. Lúc đó cô chỉ nói như vậy thôi, ai biết anh lại làm thật, cũng có hơi cảm động. Chắc trên đời này không có mấy người đàn ông được như anh đâu. Đời trước Trương Dương còn không làm được như vậy. Nhưng trên mấy văn bản này không có tên của anh, tên người chuyển nhượng toàn là tên của người khác thôi. Thật là ngu ngốc, anh là nhân viên công vụ, nhà nước không chấp nhận cho nhân viên công vụ buôn bán. Chu Cẩn Du nói một câu này liền giải thích rõ mọi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net